Thần nông tiểu y tiên. Chương 297, ta cũng không biết hắn rốt cuộc là người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh ca, Lương thiếu, đỉnh lũ sợ mất mật mà đi tới Lương Phi cùng A Vinh trước mặt. Trên mặt nhưng là đã sớm không thấy lúc trước cuồng thái. Cúi đầu khom lưng mà nói với bọn họ. Thứ tự làm phản, đem Lương thiếu đặt ở phía trước. A Vinh tức giận lạnh quét mắt nhìn hắn một cái. Đầy mặt uy nghiêm quát lên. Gì đó, đỉnh lũ sững sờ. Nửa ngày còn không có hiểu rõ A Vinh lời này có ý gì. Mà ở bị A Vinh tàn nhẫn chừng mắt liếc sau đó. Lúc này mới hiểu, liên thanh đáp ứng nói. Hả, nha, ta biết rồi. Vừa nói, đỉnh lũ lại mạnh mẽ nặn ra một bộ so với khóc càng khó coi hơn nụ cười. Lần lượt đối với Lương Phi cùng A Vinh nói. Lương thiếu, Vinh ca, hai vị tốt, hừ, đối với cái này hàng trước ngạo mạn sau cung kính. Lương Phi chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không có nói gì nhiều. Mà A Vinh tại một phen nhìn sắc mặt bên dưới, lúc này mới cười lạnh đối với đỉnh lũ nói. Đỉnh lũ, ngươi bây giờ xác thực rất trâu bò A, tại Lương thiếu trước mặt cũng dám phách lối như vậy rồi hả? Không, ta không phải cái ý này. Vinh ca, ta thật không phải là cái ý này. Đối với A Vinh thủ đoạn tàn nhẫn, đỉnh lũ nhưng là biết được rõ ràng. Bây giờ thấy A Vinh lộ ra như vậy ngoan sắc, hắn sớm đã sợ đến trắng bệch cả mặt. Muốn giải thích, nhưng lại không biết kể từ đâu. Họ Hồng, người cũng đã biết Lương thiếu là ai. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét A Vinh mặt lộ ngoan sắc, lấn đến gần một bước, lạnh giọng ép hỏi. Biết, biết rõ, không, không, ta không biết, đỉnh lũ nhất thời bị A Vinh làm nhanh muốn điên, đã gấp đến độ không biết nên nói thế nào mới tốt. Nói cho ngươi biết, Lương Phi là chúng ta Vân Tiên Sinh kính trọng nhất người. Cũng là Vân Tiên Sinh hảo huynh đệ, ngươi dám đối với hắn bất kính. Ngươi nói, nếu như Vân Tiên Sinh biết, nên như thế nào trừng phạt ngươi. Đỉnh lũ sợ đến trên mặt toát ra mồ hôi lạnh. A Vinh nhưng là như cũ mặt lạnh như băng nói. Chuyện này, ta, đỉnh lũ nghe đến đó. Sớm đã sợ đến sắc mặt trắng bệch. Mà nói đều không nói ra được. Mà trên thực tế, mới ngay từ đầu nhìn đến A Vinh đối đãi đỉnh lũ thái độ lúc. Đỉnh lũ trong lòng tựa hồ cũng đã đoán được một ít đại khái. Biết rõ Lương Phi thân phận tuyệt đối không tầm thường. Nhưng mà, khiến hắn như thế cũng không nghĩ tới lúc, Lương Phi cùng Vân Phi Dương lại là tầng quan hệ này. Vân Phi Dương ngoài mặt mặc dù là một thương nhân, nhưng hắn thân phận chân chính, đỉnh lũ đương nhiên rõ ràng. Hắn càng là biết rõ, đừng xem mình bây giờ người năm người sáu, nhưng ở Vân Phi Dương trước mặt, nhưng là ngay cả một chả là cái cóc khô gì, nếu như chọc cho Vân Phi Dương không vui. Muốn giết chết chính mình, nhưng là dễ dàng phảng như bóp chết một con kiến bình thường. Mới vừa rồi như thế đắc tội Lương thiếu, vội vàng quỳ xuống hướng Lương thiếu dập đầu nhận tội. Nhìn đến đỉnh lũ sợ đến bộ kia hồn bất phụ thể dáng vẻ. A Vinh trên mặt nhưng là không có chút nào vẻ thương hại. Mà là lạnh lùng quát lên. Phải là, ta đây liền hướng Lương Phi nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Đỉnh lũ nghe một chút, lúc này mới vội vàng thu thập trong lòng khủng hoảng, một hồi liền thật quỳ xuống trước Lương Phi trước mặt. Nhớ hắn như vậy một cái bình thường ở trước mặt người uy phong lẫm lẫm lớn đạo diễn. Lúc này đến Lương Phi trước mặt, quả nhiên giống như một cái nghe lời chó giữ nhà bình thường. Mà đứng ở một bên người xem, bao gồm Hàn Tuyết Oánh ở bên trong, thấy như vậy một màn. Đều là cảm thấy không hiểu khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là Hàn Tuyết Oánh. Mặc dù nàng cũng không biết bọn họ trong miệng theo như lời Vân lão bản Vân tiên sinh là thần thánh phương nào. Nhưng nếu có khả năng khống chế được A Vinh cùng đỉnh lũ nhân vật như vậy. Cái này Vân lão bản nhất định không tầm thường. Mà này dạng một cái không tầm thường đại nhân vật. Lại là Lương Phi huynh đệ. Như vậy có thể thấy. Lương Phi năng lượng. Càng là cường đại đến để cho Hàn Tuyết Oánh khó có thể tưởng tượng. Vốn là, Hàn Tuyết Oánh đối với Lương Phi năng lực chính là khá là đồng ý. Hiện nay nghe một chút Lương Phi thực lực vậy mà so với chính mình tưởng tượng còn lớn hơn. Điều này không khỏi làm Lương Phi trong lòng hắn hình tượng càng trở nên cao lớn mấy phần. Lương thiếu, mới vừa rồi đều là ta mắt chó coi thường người khác. Không nhận biết ngài vị này tôn thần, ta sẽ đi ngay bây giờ cho ngươi quay quảng cáo. Hơn nữa, lúc trước đáp ứng thù lao, ta một phần không muốn. Đỉnh Lũ liên tục hướng Lương Phi dập đầu nói xin lỗi. Phần kia chí thành thật dáng vẻ, phảng phất thật cầm Lương Phi làm có sức ảnh hưởng lớn đến thế bái. Được rồi, người không biết không trách. Dù sao mới vừa rồi ta đều đã giáo huấn qua ngươi. Lần này cứ tính như vậy. Lương Phi khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái. Lại nói, Đỉnh Lũ, ngươi tốt nhất nhớ kỹ cho ta. Chúng ta sở dĩ hợp tác với ngươi, cũng là bởi vì ngươi có phương diện này thực lực. Nhưng ngươi không muốn ỷ vào điểm này danh tiếng liền đùa bỡn đại bài. Ta cho ngươi biết, ngươi bất kể với ai, đều đùa bỡn không tưởng. Ta biết, biết rõ, ta về sau cũng không dám nữa. Cũng không dám nữa. Lương Phi bây giờ nói phải là gì đó chính là cái gì? Đỉnh Lũ nơi nào còn dám với hắn tranh cãi nửa câu? Chỉ đem đầu gật giống như gà con mổ thóc bình thường. Ngươi yên tâm đi, chúng ta bây giờ vẫn là quan hệ hợp tác. Chỉ cần ngươi dụng tâm đem cái quảng cáo này chụp tốt, chúng ta đáp ứng cho ngươi thù lao, vẫn là một phần không thiếu mà cho ngươi. Nhìn đến Đỉnh Lũ hiện tại cái này vâng vâng dạ dạ dáng vẻ, Lương Phi chỉ cảm thấy buồn cười không ngớt, lập tức liền khiến hắn đứng lên, nói, nhất định, lần này ta nhất định đem hết toàn lực, nhất định đem Lương thiếu ngài quảng cáo chụp tốt. Theo nghe nói Lương Phi cùng Vân Phi Dương quan hệ sau đó, Đỉnh Lũ cũng đã ôm hột vô số trong lòng. Hiện tại nghe một chút Lương Phi nói như cũ đưa tiền, trong lòng của hắn nhất thời dâng lên một trận mừng như điên. Vội vàng lại vừa là một trận lên tiếng phụ họa. Được rồi, Đỉnh Lũ, ngươi liền đừng ở chỗ này nói nhảm. Còn không mau một chút theo Lương thiếu quay quảng cáo đi. Đỉnh Lũ chính vui mừng quá đỗi thời khắc. A Vinh nhưng là không nhịn được trừng mắt liếc hắn một cái. Vọt thẳng hắn quát lên. Phải. Dạ, Đỉnh Lũ nghe một chút, lại vừa là một trận gật đầu liên tục. Lần này vậy mà không cần Lương Phi dẫn đường, tự mình liền dẫn nhiếp chế tổ nhất đám nhân mã, quen việc dễ làm hướng Hàn Tuyết Oánh bao phòng chụp ảnh đi tới. A Vinh, có muốn hay không theo ta một đạo đi qua nhìn một chút? Lương Phi xông A Vinh cười một tiếng, rồi sau đó nói, không được, công ty chúng ta cũng nhận rất nhiều nhiệm vụ. Độ tiến triển tương đối chặt, Vân Tiên Sinh lần này phái ta tới, chính là muốn ta tới giám đốc bên dưới những người này làm việc. A Vinh mỉm cười lắc đầu một cái, nói, chờ lần sau có cơ hội, ta nhất định sẽ tự mình đi viếng thăm Lương thiếu ngươi. Được, ta đầy cũng cáo từ, trở về trò chuyện. Lương Phi sau khi nghe xong, liền hướng A Vinh phất tay nói rồi khác mang theo Hàn Tuyết Oánh hướng mình phòng chụp ảnh đi tới. Lương Phi, cái kia Vân lão bản rốt cuộc là người nào à, như thế đem Đỉnh Lũ cho sợ thành cái dáng vẻ kia. Hàn Tuyết Oánh bước gấp mấy bước, vượt qua Lương Phi, cuối cùng là không chịu được trong lòng nghi hoặc. Hướng Lương Phi hỏi, Vân lão bản là người gì? Sau khi nghe xong lời ấy, Lương Phi không khỏi nghỉ chân. Đầu tiên là kỳ quái nhìn Hàn Tuyết Oánh liếc mắt, chợt lại thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Liên quan tới một điểm này, ta còn thực sự không thể cho ngươi câu trả lời. Bởi vì, ta cũng không biết hắn rốt cuộc là người nào. Cách chương.